Chồng hờ ơi, vợ yêu chồng mất rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, hai cô nàng dắt tay nhau đi mua đồ. Họ ra chợ đêm chứ không đến các shop quần áo hay giày dép họ hay đến. Hai người mua những bộ quần áo thực sự nhìn thấy ua mề. Dép thì mua dép tổ ong, email protected, xong xuôi họ nhanh về nhà rồi thử mọi thứ thì chẳng ai tin đó là hai tiểu thư nhà Vương gia cả. Họ đã lên kế hoạch để ngày mai ra mắt hai chàng rể. Sáng sớm hôm sau, hai nàng cùng hai chàng được gọi dậy từ sớm để chuẩn bị đến giờ đi xem mắt. Hai chàng trai mặc com lê, trông rất tuyệt, đến giờ, hai chàng đi lên xe riêng. Đi tới nhà hàng The Wing nổi tiếng châu Á được đặt ở Việt Nam. Tớ bịa cả, hai cô nàng thì xin cáo không đi cùng ba mẹ mà đi xe buýt. Có cần phải thế không? Đến nơi, ba mẹ không nhận ra hai nàng. Tưởng hai cô gái thôn quê đi lạc. Mãi đến khi hai cô giải thích, ba mẹ mới tin và trách mắng. Hai cái đứa này hay nhỉ? Chúng mày định làm xấu mặt ba mẹ trước nhà thông gia ư? Đi chuẩn bị lại đồ ngay. Mẹ hai cô mắng, đúng đúng, đi nhanh, ba sẽ cho người đưa hai đứa đi. Ba nó nói theo, đừng mà ba à, làm thế này để thử lòng hai chàng chứ ba. Không nhỡ họ đồng ý vì gia cảnh nhà ta thì sao? Hai đứa chúng mày giỏi thế. Nhà họ là họ Hoàng danh giá. Công ty Hoàng Bảo là của nhà họ, to hơn nhà chúng ta nhiều lần kia. Họ cần gì cái công ty con của ba chứ? Hai cô ngơ ngác, không ngờ tới đó lại là nhà họ Hoàng. Dòng họ nổi tiếng nghiêm giáo và làm ăn phát đạt khắp châu Á tới châu Âu. Trong lúc còn chìm trong bất ngờ thì đã bị ba mẹ đút vào xe đến shop quần áo. Giày dép để thay đổi. Sau đó còn phải make up nữa. Và tất nhiên, kế hoạch của nó hoàn toàn thất bại. Khổ thân, nhà họ Hoàng chờ khá lâu. Liền quay sang hỏi. Không lẽ hai tiểu thư nhà ngài bận việc gì mà mãi chưa đến nhỉ? Lão gia nhà Hoàng ra lên tiếng. Xin lỗi, chắc tắc đường, xin gia đình đợi một lát. Ba hai nàng cười trừ. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra là hai cô nàng xinh đẹp khác hoàn toàn với hai cô gái vừa nãy. Nó mặc chiếc váy bó trắng đến ngang đùi, tóc thả ngang vai, chiếc giày cao gót cũng màu trắng đính đá quý. Còn Huyền mặc chiếc váy thả suông màu hồng, tóc búi cao, giày cũng hồng nốt, hai cô thật quý phái làm hai chàng phải ngước lên. Ế, là hai anh, hai cô sao, bốn cái miệng đều nói. Mấy đứa biết nhau, giờ đến bốn cái miệng của hai bố hai mẹ. Bà à, đây chính hai là hai cô gái mà con kể với ba ở sân bay đó. Hắn lên tiếng, đúng đó ba cho người đi tìm họ đến để xử phạt ạ, Phong tiếp lời. Chấm, ha ha, đúng là duyên phận, bốn đứa biết nhau thì tốt. Hai cháu à, đây là hai đứa con của bác đó. Mẹ hai bọn nó, giờ gọi là bọn nó nha. Cười to, chị đúng là hiểu tôi. Mẹ hai bọn hắn, gọi là bọn hắn nốt. Cười theo, thôi ngồi xuống đi chứ. Đứng mãi mỏi chân ra. Bố bọn hắn cất tiếng, cả tám người ngồi xuống. Một lúc sau người Ohushiji vụ bưng ra một đống sơn hào hải vị nhìn mà thèm. Hai ông bố bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là nói về chuyện hôn sự của bốn bọn nó. Thưa ba mẹ, con xin ba mẹ cho hai cô ấy về biệt thự chúng con ở được không ạ? Con cũng muốn chúng con tìm hiểu về nhau. Được được, ý kiến hay, ta đồng ý, bố bọn nó hớn hở nhưng bắt được kim cương ấy. Ông thông gia đã đồng ý thì tôi cũng đồng ý theo. Hai ông bà bọn hắn tiếp lời. Chết rồi mày ơi, làm sao bây giờ, nó ghé tai Huyền thì thầm. Tao cũng chịu, Huyền đẩy đi đâu thì đi đấy thôi. Huyền cũng thì thầm đáp lại. Hai bọn hắn mặt tươi rói. Phong lên tiếng. Xin ba mẹ cho chúng con đi về trước ạ, bọn con muốn giúp hai tiểu thư đây dọn đồ. Mấy đứa cứ tự nhiên, bốn phụ huynh đồng thanh, bọn hắn mỗi đứa bế bổng một cô nàng ra ngoài. Hắn bế nó, Phong bế Huyền, bốn phụ huynh nhìn thấy thì cười gian tà. Sắp có cháu bế rồi. Mẹ bọn hắn lên tiếng. Bà nói phải, mẹ bọn nó đáp theo. Chúng nó bị bế lên xe. mỗi nàng một xe theo người mà bế mình. Họ băng nhanh trên đường. Đọc tiếp, cách chương.